bắt đầu bằng một cái bài trình pháp bình ni. Vì hành giả này trình với thiền sinh về thiền sư về vấn đề tâm vi tế, tâm những dòng suy nghĩ vi tế đó. Những năm trước thầy nói rất nhiều về cái tâm này, nhưng mà mấy năm sau này thầy ít có nhắc nhở tới. Những dòng tâm suy nghĩ vi tế này rất là khó nhận biết và nó sinh hoạt liên miên. Và thầy nói rằng là đa phần là phiền não không à. Trong lời suy nhớ có một cái là thầy nói có những cái dòng suy nghĩ nằm ở trong này rất là lâu rồi, nó là những cái kỷ niệm, những cái ký ức phiền não nó nằm ở trong này, và khi mà có cơ hội thì nó trào ra. Và một cái tâm phiền não mà nó nằm rất là lâu và nằm rất là sâu ở trong đó, đó là cái ngã chấp. Và mình phải tu tập nhiều, trí tuệ mình mạnh thì cái dòng suy nghĩ vi tế này nó mới được đúng tận gốc rễ. Vì thưa với thầy rằng là khi tâm yên, con thấy những dòng suy nghĩ vi tế trôi chảy liên tục, lúc nào cũng có trong tâm. Tuy nhiên nếu có sự để ý thì nó mất và nó lại tiếp tục suy nghĩ nữa. Thiền sư trả lời thấy được những dòng suy nghĩ như vậy là đủ rồi, không cần biết nó suy nghĩ gì. Thưa thầy, có khi con thấy sự suy nghĩ cùng xuất hiện một lúc với hơi thở. Con này cô so sánh hơi thở về với tâm suy nghĩ. Hơi thở vô ra, đến và chấm dứt cùng một lúc với sự suy nghĩ. Thiền sư nói đừng làm như vậy, không so sánh được như vậy. Con này nói có khi con thấy suy nghĩ cùng xuất hiện và cùng mất với hơi thở. Hơi thở vô ra, đến và chấm dứt cùng một lúc với tâm suy nghĩ. Thiền sư nói không thể so sánh như vậy được đâu, vì tốc độ của tâm rất nhanh, còn hơi thở là thuộc về sắc pháp, thô và rất là chậm. Người này nói là một cái niệm suy nghĩ đi tới, thở vô chấm dứt, thở ra chấm dứt, suy nghĩ cũng vậy, đi theo cái tốc độ của cái hơi thở. Nhưng mà thiền sư nói không, vì tâm nó rất là nhanh, hơi thở là thuộc về sắc pháp, rất là thô và rất là chậm. Danh là danh, sắc là sắc, không thể cùng xảy ra một lúc như hành giả suy đoán được đâu. Cái này là mình có một chút xíu áp đặt đó. Cũng nữa suy nghĩ về vi tế, khi đi kinh hành con nhận ra được những suy nghĩ tham sân, nhưng dưới những suy nghĩ này có những dòng tâm vi tế đang hoạt động. Con không biết chúng từ đâu ra, nhưng hoạt động liên tục không có ngưng. Thiền sư nói không cần biết nó ở đâu, thấy chúng là được rồi. Thì cũng giống như hồi nãy đó cô, thì bên này cũng trình là thấy những dòng suy nghĩ vi tế mà không biết cái nội dung là gì, thì thầy nói thấy nó được là tốt rồi đấy. Thưa thầy, cái tâm tham và sân dừng lại, nhưng những dòng tâm vi tế này cứ tiếp tục trôi diễn. Thiền sư nói thấy và biết chúng là rất là tốt rồi. Trước đây con nghĩ là trong tâm có những khoảng trống không, nhưng nhìn cho kỹ thì đó cũng chỉ là những dòng tâm suy nghĩ vi tế sanh diệt liên miên. Trước đây con nghĩ là trong tâm có những khoảng trống không. Khoảng trống không không bao giờ mà dùng ở trong thiền Vipassana, vì mình nói chữ trống không này là nói về tục đế. Nhưng nhìn cho kỹ thì đó cũng chỉ là những dòng tâm suy nghĩ vi tế và sanh diệt. Thiền sư trả lời đúng rồi, không có chi trống rỗng hết. Thưa thầy, nhờ tâm tĩnh lặng mới thấy sự sanh diệt vi tế này của tâm. Đúng như vậy, phải như thế, và hành giả này đã có sự tiến bộ rồi đấy. Thưa thầy, trước đây con thấy làm như có một cái tâm đứng yên, tỏa rộng và quan sát các đối tượng cùng một lúc. Bây giờ con nhận ra không phải một tâm thôi, mà có rất nhiều tâm quan sát và nhiều đối tượng khác nhau. Ví dụ trong cái nghe, đối tượng rất nhiều, và cứ mỗi đối tượng thì có một tâm nhận biết. Nếu nghe, thấy, cảm giác, xúc chạm xảy ra cùng một lúc, khi đi hay ngồi thì quá nhiều đối tượng và quá nhiều tâm nhận biết sinh hoạt cùng một lúc, cùng sanh và cùng hoại diệt. Kinh nghiệm như vậy có phải không? Vì này nói là hồi trước là con tưởng có một cái tâm nó đứng ở trên nó nhìn xuống, nhưng mà bây giờ không, con nhận ra rằng không phải một tâm mà có rất nhiều tâm quan sát. Là một chuyện, ví dụ như mình nghe chẳng hạn, trong một cái nghe không phải là một đối tượng mà rất là nhiều đối tượng. Vì này nói ban đêm chẳng hạn, tiếng côn trùng nó kêu rất là dữ, mình không nghe một tiếng mà mình nghe rất là nhiều tiếng, và cái cường độ của nó thay đổi, và cái tiếng côn trùng nó cũng thay đổi theo nữa, và rất là nhiều. Thì cứ mỗi tiếng nó vang lên là trong đó có một cái tâm nhận biết, bởi vì mình nghe được mà. Và nếu như mà con thấy và nghe cùng một lúc, rồi thêm cảm giác, thêm sức chạm nữa, thì trời ơi, quá là nhiều tâm. Thiền sư trả lời đúng vậy, cho nên Đức Phật mới nói rằng là trong một cái búng tay có hàng tỷ tâm sanh lên rồi biến mất. Thưa Thầy, khi thấy nhiều tâm, nhiều đối tượng đang cùng hoạt động như thế là do ngũ căn của chúng ta được quân bình mới thấy được như vậy. Đúng rồi, lúc ngũ căn quân bình thì trí tuệ có mặt, trí tuệ giúp mình thấy được như vậy, cho hành giả không có thấy đâu. Và khi mà mình thấy những cái mà vi tế như thế này thì Thiền Sư nói rằng đây là trí tuệ giúp mình thấy. Khi nghe âm thanh, tâm bây giờ ổn định, ngược lại nghe bằng tai thì tâm dao động, đúng vậy không? Đúng. Khi nghe âm thanh bằng tâm, tâm bây giờ rất là ổn định, ngược lại khi nghe bằng tai thì tâm rất là chấn động. Rất là đúng. Bây giờ nghe bằng tâm là sao nè? Trước đây con nghe âm thanh ở bên ngoài, nhưng bây giờ con nghe trong thân, như chuông báo giờ ngồi nghe từ bụng hay âm thanh vang lên ở trong tai. Thiền sư nói hồi trước nghe từ ngoài, bây giờ nghe trong tâm là đủ rồi. Thấy đối tượng và tâm biết cùng sanh lên một lúc nên thấy đối tượng ở trong tâm. Vì này dùng chữ bụng hay là bùng tai rồi vậy, thì Thầy nói rằng là chỉ mình nhận ra là nó ở trong tâm mình, vậy là được rồi. Đối tượng và tâm biết cùng sanh lên một lúc nên mình thấy đối tượng ở trong tâm. Thưa Thiền sư, người điếc không nghe được bằng tai, họ có thể nghe được bằng tâm, nghe bằng tâm được không? Thì điếc và tai nghe không được. Bây giờ mình đây đẹp, bây giờ con thấy nghe bằng tâm này, vậy thì người điếc có nghe bằng tâm được không? Không, nhưng họ có thể cảm nhận âm thanh qua bằng thân. Ví dụ rắn không có tai nhưng nhận ra được có người lại gần, vì âm thanh tác động làm rung chuyển toàn thân của nó, do đó nó nhận ra tiếng có tiếng động đi tới, tức là có người đi tới. Con rắn không có lỗ tai, nhưng mà nó biết được có người đi tới là nhờ khi người ta đi tới, cái âm tiếng động nó vang vào trong người của nó, tạo nên những cái sự rung động làm cho nó biết là có người sắp đi tới. Thưa Thầy, con thấy khi tâm yên, cái thấy và nghe không nhận ra được bằng mắt hay tai mà chỉ qua tâm mà thôi. Thiền sư nói âm thanh căn thuộc về sắc pháp sẽ gặp nhau để nhĩ thức sanh lên. Bây giờ hành giả nhìn thẳng vô bằng tâm mà thôi. Con thấy rằng lúc ấy thân và tâm cảnh bên ngoài như đang hòa với nhau. Con này dùng khái niệm tục đế để mà diễn tả kinh nghiệm của mình. Thiền sư nói trong ngoài và thân đều là khái niệm. Hành giả có thể nói danh và sắc lẫn với nhau, âm thanh và nhĩ căn hòa lẫn với nhĩ thức. Âm thanh và nhĩ căn thuộc về sắc pháp, hòa lẫn với nhĩ thức và sắc pháp. Sắc và sắc gặp nhau làm cho danh pháp sanh lên. Nói vậy chúng ta sẽ tránh được sự lẫn lộn, càng dùng khái niệm như bên ngoài hay thân sẽ làm cho người khác hiểu lầm. Tôi nghe thì tôi hiểu, nhưng hành giả nói người ta sẽ lẫn lộn đấy. Bây giờ một hành giả cũng trong cái phần bài này nói về những cái hạt li ti. Thân là những hạt li ti, cảm giác cũng li ti, âm thanh cũng thế, thì tâm biết cũng li ti. Thôi này, cô dùng cái chữ li ti nhỏ vậy đó. Vì thân là trong này, trong người của mình toàn những cái hạt nhỏ không mà. Cô nói vậy, cô cảm nhận như vậy. Rồi cái cảm giác cũng vậy, cũng dám rất là li ti. Âm thanh cũng vậy. Thiền sư nói chữ li ti là khái niệm, nó có nghĩa là rất nhỏ. Mà nếu nhỏ lớn trong ngoài, trên dưới, đó là khái niệm tục đế. Thực tại chân đế không có hình tướng, không có hạt, không có to, không có nhỏ, chỉ có sự thay đổi. Khi thấy tức là chúng ta dùng khái niệm, thực tại chân đế bạn không thấy được, bạn chỉ hiểu mà thôi. Gặp lại chỗ này nè, chữ li ti mà hành giả sử dụng đó là khái niệm, nó có nghĩa là rất nhỏ. Nhỏ lớn trong ngoài trên dưới là khái niệm tục đế. Thực tại chân đế không có hình tướng, tức là không có hạt, không có to, không có nhỏ, mà chỉ có sự thay đổi. Khi bạn nói rằng tôi thấy, tức là bạn đang dùng khái niệm. Thực tại chân đế không thấy hay hiểu mà thôi. Thưa Thầy, nếu mà con không sử dụng khái niệm thì làm sao nói cho Thiền sư hiểu? Thiền sư trả lời nói, Thiền sư nói bạn có thể nói chúng thay đổi vậy là được rồi, không cần phải dùng nói rằng là nó li ti. Thay vì dùng chữ hạt li ti, hành giả có thể nói có rất nhiều đối tượng và nhiều tâm cùng sanh lên và cùng biến mất. Mình nói cái đó cũng được mà nó đúng với cái sự thực tập của mình. Hành giả suy nghĩ rồi đem khái niệm vào trong tục đế để diễn tả kinh nghiệm của mình. Thưa Thầy, con đâu có suy nghĩ rồi nói. Hành giả không suy nghĩ thì không viết ra được đâu. Khi trí tuệ đến, tâm hiểu trực tiếp, không cần diễn giảng bằng ngôn từ nữa. Vì cái vị này là ưa giải thích cái này cái kia với Thầy, thì Thầy nói là phải cẩn thận trong cái phần trình pháp. Thế khi mình hiểu thật sự rồi là nói một chút thôi là ta biết liền. Còn khi mà mình chưa hiểu, mình hiểu không tới, là mình dùng ngôn từ rất là nhiều, mà mình càng giải bao nhiêu nó càng đi xa với kinh nghiệm của mình đấy. Bây giờ một bài pháp